Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy thế, thiếu chút nữa tim cô sợ đến mức ngừng lại, vội vàng chạy tới bên cạnh anh, lo lắng nhìn thương thế của anh. Khải Nghĩ, anh sao có thể ra tay đánh người? Nhìn thấy Khải Nghĩ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lại không phân biệt phải trái mà đánh mạnh giật, Tầm Xuyên rất không dễ dàng từ trong kinh ngạc hồi phục lại, vội vàng hồn hển chỉ trích anh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh đánh người là không đúng. Mạnh giật, anh khỏe không? Nhìn Tâm Xuyên vẫn quan tâm người đàn ông kia như vậy, Khải Nghĩ sớm đã dâng lên đố kỵ, lần thứ hai phun trào. Em chính là vì người đàn ông này mới rời khỏi anh. Khải Nghĩ một tay kéo Tâm Xuyên đến bên mình, muốn cô nhìn thấy đôi mắt phẫn hận bi thương của anh. Em... Anh chính là cái tên giáo hỏa đã làm Tâm Xuyên khóc trở về Đài Loan. Lời nói của Mạnh Giật làm chặn lại câu trả lời của Tâm Xuyên. Anh lập tức không lưu tình mà đánh cho Khải Nghĩ một quyền. Ai kêu anh ta làm cho Tâm Xuyên đau khổ? Hôm nay Tâm Xuyên lại một lần nữa trở về, nét mặt tiều tụy giống như ngày đó khi cô trở về từ Montreal. Tuy cái người trước mắt này vũ khí bất phàm, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho anh ta đã từng làm cho Tâm Xuyên tổn thương. Anh, cái người này, cái xa Tâm Xuyên ra, không cho phép anh lại gần nó. Mạnh Giật, anh làm sao có thể? Tâm Xuyên biết Mạnh Giật quan tâm cô, nhưng... Khải Nghĩ, anh không sao chứ? Tâm Xuyên lo lắng đi đến bên người Khải Nghĩ, cẩn thận nhìn miệng vết thương trên người anh. Chính là anh ta sao? Cái vị hôn phu kia. Khải Nghĩ bắt lấy cánh tay cô, con người đen láy bị bao phủ bởi ghen tị. Không sai, tôi là vị hôn phu của cô ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Mạnh Giật thay Tâm Xuyên nói ra đáp án. Những lời này có uy lực giống như bom nguyên tử, làm mọi người trở nên u mê. Ý định vẫn đỡ Mạnh Giật, nhưng vì một câu nói của anh mà buông lỏng ra. Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy một đợt đau lòng kịch liệt ùa đến. Mạnh Giật, anh đừng. Khải Nghĩ mau dừng tay. Hai người mau dừng tay. Tâm Xuyên không kịp giải thích, đã thấy Khải Nghĩ ghen ghét dữ dội mà vung quyền đến chỗ Mạnh Giật. Đừng đánh nữa, Khải Nghĩ. Lời anh ấy nói không phải sự thật, không phải sự thật. Nhưng Khải Nghĩ đang tức nên căn bản không nghe thấy Tâm Xuyên nói cái gì. Dừng tay, Mạnh Giật. Hai người đừng đánh nữa. Hạ Tâm Xuyên cùng Y Đình đều lôi kéo người mình yêu lại, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau. Nhưng thể lực phụ nữ vốn không thể địch lại với đàn ông, huống chi là cơn thịnh nộ của đàn ông. Nha, đau quá. Kết quả hai người phụ nữ đều bị quăng đến một bên, ngã trên mặt đất. Y Đình, Tâm Xuyên. Em không sao, Khải Nghĩ. Hãy nghe em nói. Lời Mạnh Giật nói không phải sự thật. Bọn em giống như anh em, không có khả năng sẽ kết hôn. Anh ngàn vạn lần đừng tưởng thật. Bất chấp hai tay đang bị sức, Tâm Xuyên vội vàng giải thích muốn dập tắt lòng đố kỵ của Khải Nghĩ. Chúng ta kết hôn đi. Anh liền tin tưởng lời anh ta nói không phải sự thật. Khải Nghĩ đã sớm muốn cầu hôn với Tâm Xuyên. Nhưng kế hoạch của anh vốn là có hoa tươi cùng với rượu ngon. Dưới ngọn nến lung linh, không khí lãng mạn đưa đến chiếc nhẫn đại biểu cho tình cảm của anh với Tâm Xuyên, mà không giống như hiện tại. Em không thể kết hôn với anh. Tâm Xuyên tránh khỏi tay Khải Nghĩ, biểu tình trên mặt có chút mờ mịt. Tại sao? Chả lẽ em còn chưa tin anh, lại vẫn hoài nghi quan hệ của anh cùng với Sana? Khải Nghĩ không ngừng lay động hai vai của Tâm Xuyên chất vấn. Không có, không có. Em tin tưởng. Chỉ là cô không tin tưởng chính mình. Vậy em nói cho anh biết tại sao lại không kết hôn với anh. Anh đứng ở đây nghe em giải thích, lời nào cũng không đi. Em nói cho anh biết rốt cuộc là tại sao. Khải Nghĩ để cho mình trấn tĩnh lại, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chỉ cần cô thương anh, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều có thể giải quyết. Em... Tâm Xuyên nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào cho rõ. Cô vẫn một mực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má. Anh cái tên này, không cho phép họ Tâm Xuyên. Mày giật đi tới đẩy Khải Nghĩ ra, đem Tâm Xuyên ôm vào trong ngực. Mà Tâm Xuyên giống như tìm được bến cảng tránh gió, liền dựa vào lòng Mạnh Giật khóc. Nhìn đến cảnh tượng này, Khải Nghĩ đột nhiên trở nên bình tĩnh. Đây là đáp án của em. Nói yêu anh chỉ là một cách để đùa giỡn. Thật sự buồn cười. Khải Nghĩ cười khổ, tự giễu nói xong. Đến cô đơn xoay người, ngồi trên xe rời đi. Mà đến khi âm thanh đóng cửa xe vang lên, Hạ Tâm Xuyên mới đột nhiên đẩy Mạnh Giật ra. Cô chỉ nhìn bóng sáng dần dần biến mất, lại không biết nói gì. Không phải, không phải. Em yêu anh. Em thật sự yêu anh, rất yêu thích anh. Cô ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt sớm tràn đầy mắt. Tâm Xuyên, em thật sự yêu anh ấy, đúng là. Mẹ cũng yêu cha, nhưng cha vẫn rời khỏi mẹ. Cha cũng nói với ông ấy là ông ấy yêu em, nhưng ông ấy vẫn rời khỏi em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net